Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 777 Tượng Lập Thư Viện 52. Chương 777 Tượng Lập Thư Viện 52. Chu Lập Vĩ cũng là lãnh đạo tầng, nhưng từ hắn đủ loại biểu hiện tới xem, hẳn là không hiểu biết những việc này. Nói cách khác, hắn thuộc về mặt ngoài lãnh đạo tầng một viên, mà kẻ cơ bắp vừa lúc tương phản. Thoạt nhìn như là bình thường thân phận lão sư, trên thực tế lại là che giấu lãnh đạo tầng một viên, cho nên hai người kia ở phía trước vẫn luôn đều không có quá giao thoa, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Chu Lập Vĩ vì cái gì vẫn luôn không có phát hiện kẻ cơ bắp là người chơi, ở tìm được sở hữu người chơi chuyện này thượng. Chu Lập Vĩ lập trường cùng người chơi khác đều là nhất trí. Hơn nữa hắn vẫn luôn muốn cường điệu chính mình trả giá càng nhiều. Hảo hướng người chơi khác tác muốn bồi thường, nếu hắn sáng sớm biết kẻ cơ bắp là người chơi, không có khả năng gạt, cho nên chỉ có thể là hạ tịch phỏng đoán cái này tình huống, như vậy vấn đề tới, thiết lập một cái che giấu lãnh đạo tầng rốt cuộc có chỗ lợi gì? Những người này lại ở lặng lẽ làm chút cái gì? Còn có những cái đó danh mục không rõ ràng giấy tờ, lại là chút cái gì? Trần Minh Viễn thấy Hạ Tịch nghĩ đến nhập thần, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hạ Tịch, thời gian không còn sớm, người cần phải trở về. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, đã 8 giờ, nàng hôm nay xác thật hoa không ít thời gian xem này đó hợp đồng cùng văn kiện. Nàng đem điện thoại tắt máy, dùng đồng dạng phương thức giấu đi. Sau đó cùng Trần Minh Viễn cùng nhau rời đi. Ngươi hôm nay tìm được cái gì hữu dụng manh mối không? Có. Trần Minh Viễn không nín được tò mò, vẫn là hỏi ra khẩu. Hỏi xong hắn lại vội vàng bồi thêm một câu, ta chính là hỏi một chút, ngươi nếu là không nghĩ nói liền không nói, ta không cưỡng bách. Xác thật tìm được rồi một ít đồ vật. Hạ Tịch đối này không có giấu giếm, nhưng cũng không có cụ thể nói là cái gì. Nàng nhìn Trần Minh Viễn nói, nếu đệ nhị giai đoạn chúng ta chi gian không phải đối lập quan hệ, ta sẽ trước tiên chia sẻ cho ngươi. Được đến như vậy trả lời, Trần Minh Viễn quả thực có thể dùng vui mừng khôn xiết tới hình dung. Tuy rằng hắn cùng Hạ Tịch tiếp xúc không tính rất nhiều, nhưng cũng nhìn ra được Hạ Tịch là cái không dễ dàng hứa hẹn người khác người. Loại người này một khi hứa hẹn liền nhất định giữ lời nói, chỉ cần hắn cùng Hạ Tịch không có đối lập quan hệ cùng ích lợi xung đột, hắn chẳng khác nào được đến cấp Hạ Tịch đương lâm thời tiểu đệ quyền lợi. Ngẫm lại thật đúng là hảo cao, ai không đúng, giống như cũng không có như vậy đáng giá cao hứng đi. Hắn ngày thường ở người khác trước mặt đều là lấy lỗ mũi xem người, hiện tại đương cái tiểu đệ còn vui tươi hớn hở một bộ không tiền đồ bộ dáng, để cho người khác đã biết chẳng phải là thật mất mặt. Nghĩ đến đây, Trần Minh Viễn vội vàng điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, khống chế chính mình không cần cười ra tới. Ân đối, chính là như vậy, hắn muốn biểu hiện trầm ổn một chút. Hảo, vậy chờ đệ nhị giai đoạn trò chơi bắt đầu lúc sau xem tình huống đi. Hắn rất là nghiêm túc địa điểm một chút đầu, sau trò chơi ngày thứ 7, hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến nỗi bình tĩnh mặt hồ hạ hay không có sóng ngầm mãnh liệt, ai cũng không thể xác định. Ban đêm buông xuống, Trần Minh Viễn đuổi ở cơm chiều trước liền đem Hạ Tịch kêu đi rồi. Đây là Hạ Tịch trước một ngày riêng dặn dò, nàng đến thử chính mình theo dõi kẻ cơ bắp nhìn xem. Ta ban ngày cùng vài cái bảo an hỏi thăm qua, hướng trừng phạt khu đi trên đường. Trần Minh Viễn nhanh chóng cấp Hạ Tịch nói một chút hôm nay tình huống. Không có người rõ ràng lầu 2 cùng lầu 3 có cái gì. Mọi người đều không có đi lên quá. Bất quá nghe nói đội trưởng đội bảo an ngẫu nhiên sẽ ra vào trên lầu, này cũng bình thường. Hạ Tịch vẻ mặt hiểu rõ chi xác. Đội trưởng đội bảo an nếu biết tóc húi của lão sư di động rất quan trọng, liền khẳng định rất rõ ràng bên trong là có một ít không thể ngoại chuyện tin tức. Khi hắn khẳng định là biết nội tình người, có thể xuất nhập lầu 2 lầu 3 liền không ngoài ý muốn. Tấu chương xong, hết chương.